Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chấp thiên tử kiếm. Sát phạt quả đoán, Tùng Giang, Bình Đạo khu cảnh ti phụ cận một tòa ngoài đại viện. Bành, mười mấy tên xuyên quân binh sĩ nổ tung tường vây, khoát tay quát, nhanh, xông đi vào, ngoài viện, hơn trăm người nghe tiếng cùng nhau xông vào. Trong đại viện nổi lên lẻ tẻ súng vang lên. Không đến 5 phút, chiến đấu kết thúc, một tên quân tình nhân viên chạy đến hô. Trạm trưởng, trong nội viện liền mười mấy nhân viên cảnh vụ, đều đầu hàng, đi, Mã lão nhị nện bước nhanh chân vào viện, đi theo bọn binh lính bắt đầu lục soát. Không nhiều một hồi ngay tại căn phòng thứ hai bên trong, lục ra được một gian dưới mặt đất hầm trú ẩn. Binh sĩ dùng nổ rượu nổ sập hầm trú ẩn cửa thép. Ghim súng vọt vào. Hành lang bên trong. 20 mấy người run lẩy bẩy giơ tay lên. Há mồm quát. Đừng nổ súng. Đừng đánh. Đầu hàng. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái này 20 mấy người chung có nam có nữ. Còn có 17-18 tuổi thanh thiếu niên. Trong đó mấy người trên thân còn ăn mặc cảnh ti quần áo lao động. Dương Uy ở đây sao? Xuyên quân binh sĩ bưng súng giống lên một tiếng. U ám hành lang bên trong, có một người trung niên chậm rãi nhấc tay, há mồm hô, ta là Dương Uy, nhấc tay, đi tới. Binh sĩ nhíu mày quát lớn. Dương Uy là Bình Đạo khu cảnh ti cục trưởng, cũng là Phùng Lỗi thân cô phụ. Phùng gia tiếp nhận Tùng Giang về sau, tại trong hệ thống cảnh vụ đại lượng thanh tẩy nhân viên bên ngoài, giúp đỡ người một nhà thượng vị, mà Dương Uy chính là khi đó đi lên. Nguyên bản Phùng Thành Trương có ý tứ là để hắn làm cảnh thự phó thự trưởng. Nhưng Phùng Ngọc Niên cực kỳ chán ghét người này, vì lẽ đó liền kẹp lấy chuyện này, một mực không có thông qua. Kỳ thật, Dương Uy những người này cũng rất thảm. Chớ nhìn bọn họ mượn Phùng ra ánh sáng, đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng ở trong rất nhiều chuyện, đều không có gì quyền chủ động. Tỷ như xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ tấn công Tùng Giang trước đó, thành nội rất nhiều cao tầng đều đã dự cảm được đại chiến muốn phát sinh. Rất nhiều họ khác quan viên sợ hãi bị chiến loạn liên lụy, đều đã nên từ chức, nên chạy mất. Nhưng tượng Dương Uy loại người này lại chạy không được, bởi vì Phùng Thành Trương còn không có đi. Vậy trong nhà có chức quan người, làm sao lại được cho phép từ bỏ cương vị, tự mình chạy đâu? Vì lẽ đó, Dương Uy lão bà, cũng chính là Phùng Thành Trương con gái ruột, đều sớm chạy đến trường cắt tránh họa. Nhưng hắn lại không thể đi, một mực tại Tùng Giang kiên trì. Nhưng không nghĩ tới xuyên quân đánh vào tới nhanh như vậy. Thượng tầng không đợi chính thức truyền đạt mệnh lệnh rút lui, hắn liền bị ngăn ở trong tầng hầm ngầm. Dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong, không chỉ có Dương Uy tại, còn có thân cận Phùng ra nhiều tên cảnh ti cao quan. Hiện tại cũng bị một tổ bưng, người bắt xong, Mã lão nhị lập tức mang binh rời đi. Cảnh tượng như vậy, trong thành càng không ngừng phát sinh. Mạnh Tỳ, Mã lão nhị xuất lĩnh bộ đội, đang đánh xuyên khu vực phòng thủ về sau, từ thành nội quân tình nhân viên dẫn đường, bắt đầu đại quy mô bắt. Phùng hệ đáng tin, cùng Phùng hệ hạch tâm tướng lĩnh thân thuộc, thành viên gia đình, thành nội khắp nơi đều tràn ngập tiếng súng. Chỉ có thị chính ép cùng cảnh thự, không có lọt vào xuyên phủ thẩm thấu bộ đội công kích. Bởi vì những địa phương này đều là Phùng Ngọc Niên hoạt động khu vực. Xuyên quân cao tầng tại tận khả năng không ảnh hưởng mình tác chiến dưới, cũng coi như đầy đủ đưa cho lão Phùng tôn trọng. Ước chừng sau một tiếng, Giang Nam khu, Lê Thế Hoành xuất lĩnh pháo đoàn binh sĩ, tại đại nha nửa cái đoàn yểm hộ dưới, bỏ ra chiến đấu giảm quân số hơn 300 người đại giới, dẫn đầu đánh ra Tân Nhị Sư cố thủ khu vực phòng thủ, xuyên thẳng lấy thọt tới Phùng Thành Trương chỗ phòng không bộ bên ngoài. Cái này phòng không bộ là quân sự đơn vị, vì lẽ đó xung quanh không có gì khu dân cư, khu sinh hoạt. Hai bên đều là doanh trại cùng đại đất hoang. Lê Thế Hoành đứng tại binh sĩ trung ương, quan sát một cái tả hữu hoàn cảnh, lập tức chỉ vào một chỗ rác rưởi khuynh tiết khu nói ra. Ngay tại chỗ ấy, cho ta tạo dựng pháo cối công kích trận địa. Đem mang theo tất cả đạn pháo. Tất cả đều nện vào phòng khống khu vực. Đoàn trưởng, pháo cối đánh phòng không đơn vị vô dụng. Một tên doanh trưởng chạy tới quát. Cơ quan pháo kéo tầng một lưới đạn. Chúng ta điểm ấy hỏa lực. Nháy mắt liền báo tiêu. Không phải là vì thật đánh hắn. Mà là nói cho hắn biết. Chúng ta người đến. Lê Thế Hoành cấp bách quát. Lấy kéo dài bọn hắn rút lui làm chủ. Tốt, ta đã biết. Doanh trưởng nhận được mệnh lệnh về sau. Lập tức để binh sĩ tạo dựng phòng ngự trận địa. Cùng lúc đó, phòng không bộ bên trong điều tra binh đã hướng Phùng hệ thượng tầng báo cáo. Công bố tại nơi đóng quân bên trái chừng 300 thước phương hướng. Phát hiện đại lượng xuyên quân thẩm thấu nhân viên. Cảnh giới lữ phó lữ trưởng tự mình rời đi trong phòng. Đi vào ngoài viện điều khiển. Hắn ra lệnh hai cái doanh cố thủ bên trái khu vực. Đồng thời chuẩn bị không đợi Lý Kiệt bọn hắn hướng phòng không bộ dựa vào. Mà là đi đầu để bộ tư lệnh hướng trường cắt rút lui. Ước chừng 5-6 phút sau. Pháo kích thanh âm cuồng vang. Phòng không bộ trong nội viện cơ quan pháo cũng bắt đầu bắn phá. Phùng Thành Trương chờ một hệ liệt tướng lãnh cao cấp. Bước nhanh đi ra trong phòng. Tại một cái nửa đám bảo vệ dưới. Chuẩn bị đi đầu hướng trường cắt phương hướng rút lui. Đồng thời mệnh lệnh tân nhị sư bọc hậu yểm hộ. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một đám 300 người bộ đội đi đầu hướng phòng không bộ ngay phía trước đường đi chạy tới. Dẫn đầu chính là Mã lão nhị. Bọn hắn theo bình đạo khu một đường thẩm thấu. Giao chiến mới đánh tới nơi này. Nhóm người này vừa tới. Mạnh tì cũng mang theo bộ phận binh sĩ. Theo phía nam lao đến. Song phương tại giao lộ. Cùng Phùng hệ binh sĩ giao chiến. Lão nhị, người mang đến sao? Mạnh tì gào thét hỏi. Mang đến một bộ phận. Còn lại còn tại bắt. Mã lão nhị hồi. Mẹ nhà hắn. Đem loa lấy tới cho ta. Mạnh tì trốn ở một chỗ tường vây về sau. Hướng về phía lính cảnh vệ hô nhất cuống họng. Qua một lát. Một tên binh lính cầm loa đi tới. Mạnh tì sau khi nhận lấy. Vọt thẳng lấy Phùng hệ bên ngoài quân coi giữ quát. Ngừng bắn. Trong tay của ta thẻ đánh bạc. Chúng ta trò chuyện chút. Đối phương vừa mới bắt đầu không để ý đến. Còn tại nổ súng tiến hành đánh trả. Mạnh tì liên tục hô trọn vẹn mười mấy âm thanh về sau. Đối phương tiếng súng mới bắt đầu thưa thớt. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ trốn ở công sự che chắn bên trong không dám thò đầu ra. Các ngươi trở về người. Nói cho Phùng Thành Trương. Ta bắt không ít Phùng hệ hạch tâm tướng lĩnh gia thuộc. Cùng hắn Phùng Thành Trương đời đời con cháu. Mạnh tì thanh âm to mà quát. Hắn Phùng Thành Trương chỉ cần tuyên bố đầu hàng giao súng. Gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Những người này ta có thể bất động. Bằng không. Lão tử 5 phút giết một nhóm. Để thi thể lấp đầy con đường này. Tiếng nói rơi. Mã lão nhị ý bảo mình quân tình nhân viên. Mang theo bị bắt người viên. Đi ra công sự che chắn. Để Phùng hệ quân coi giữ tận mắt thấy khuôn mặt của bọn hắn. Quả nhiên, đối phương không có lại đáp lời. Nhưng cũng không có sẽ nổ súng. Đồng thời có mấy tên sĩ quan sải bước hướng phòng không bộ chạy tới. Tích lanh canh. Đúng lúc này, Mã lão nhị tư nhân điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua dãy số. Nhìn thấy là Phùng Ngọc Niên đánh tới. Lập tức có chút do dự. Ai vậy? Mạnh tì hỏi. Phùng thúc, Mã lão nhị lau mồ hôi hồi. Không tiếp, Mạnh tì mặt không thay đổi trở lại. Ta không thể không tiếp. Mã lão nhị gãi đầu một cái. Vậy ta tiếp, Mạnh tì đoạt lấy điện thoại. Theo nút trả lời, uy, lão nhị sao? Ngươi, các ngươi có thể hay không? Phùng tiên sinh, ta là Mạnh tì, ngoặc kép, Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế. Tại chỗ sửng sốt. Người có thể bất động, nhưng phụ thân ngài nhất định phải đầu hàng. Bọn hắn theo chiến tranh không có quan hệ. Vậy ai theo chiến tranh có quan hệ đâu? Mạnh tì nhíu mày hỏi ngược lại. Binh sĩ theo chiến tranh có quan hệ sao? Dân chúng theo chiến tranh có quan hệ sao? Ta cũng gọi ngài một tiếng Phùng thúc. Hội chiến đánh lâu như vậy. Mấy chục vạn người cuốn vào chiến trường. lúc này là không có tình cảm riêng tư có thể giảng. Hoặc là, chúng ta là cùng một bọn. Hoặc là, chúng ta chính là đối băng. Ta liền một câu, Phùng Thành Trương tuyên bố đầu hàng. Ta lập tức thả người. Nói xong, Mạnh Tì không đợi đối phương trả lời. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Trong đại viện, cảnh giới lữ phó lữ trưởng thấp giọng hướng về phía Phùng Thành Trương nói ra. Bọn hắn bắt thành nội rất nhiều sĩ quan gia thuộc. Cùng ngài, ngài thân thuộc, hiện tại yêu cầu chúng ta đầu hàng. Bằng không thì liền muốn. Chấm ngoặc kép, Phùng Thành Trương đứng tại ô tô bên cạnh. Siết chặt nắm đấm, tức giận quát. Mẹ nhà hắn, không đi, cùng bọn hắn đánh. Vừa dứt lời, một tên quân cấp tham mưu trưởng trực tiếp tiến lên. Không chút do dự mang lấy Phùng Thành Trương hô. Tư lệnh, chúng ta Phùng hệ mấy vạn bộ đội đầu nhập chiến đấu. Đánh tới mức này, chính là cha ruột bị đối diện bắt. Ngài cũng không thể phong hỏa hí chư hầu. Cầm mấy vạn tính mạng của tướng sĩ nói đùa. Ngài nhất định phải đi. Thả ta ra, Xuyên Phủ khinh người quá đáng. Quá bỉ ổi, ta không đi. Phùng Thành Trương dãy giụa liền muốn đẩy ra tham mưu trưởng. Cảnh vệ, hộ tống tư lệnh rời đi. Tham mưu trưởng cưỡng ép giống lên một tiếng. Phùng Thành Trương một mặt tức giận mắng. Một mặt bị cưỡng ép đẩy lên xe hơi. Bên ngoài, Mạnh Tì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhíu mày quát, trước hết giết người Phùng ra. Trừ vị thành niên hài tử bên ngoài. Toàn bộ cho ta kéo thành một loạt. Chuẩn bị đánh chết. Mệnh lệnh được đưa ra. Xung quanh sĩ quan đều có chút mộng. Bao quát Mã lão nhị đều khuyên một câu. Đánh chết trong cục người. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng những cái kia nữ quyến. Ta nói chính là trừ vị thành niên hài tử bên ngoài. Còn lại người Phùng ra toàn bộ đánh chết. Mạnh Tì cường điệu một câu. Mã lão nhị nhìn xem hắn nửa giây. Thấp giọng quát. Cô gái kia. Không phải bưng súng. Mạnh Tì trừng mắt hạt châu. Đưa tay chỉ sau lưng những cái kia Xuyên Phủ binh sĩ quát. Ngươi quay đầu nhìn xem. Ngươi xem một chút. Bộ dáng của bọn hắn. Mã lão nhị chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau bên cạnh. Nhìn thấy Xuyên Phủ binh. Toàn bộ gương mặt đen nhánh. Toàn thân nứt ra. Có rất lớn một bộ phận đều là trên thân bọc lấy băng gạc. Ăn mặc theo trong pháo lửa. Đạn trong. Lan qua không biết bao nhiêu hồi quân trang. Bọn hắn không đáng thương sao? Mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao? Tatiem lặp lại lần nữa. Kết thúc chiến tranh phương thức. Chính là chiến tranh. Chỉ có thắng lợi. Mới có hòa bình. Mạnh Tì ăn nói mạnh mẽ mà quát. Phùng ra người không giết sạch sẽ. Phùng hệ những tướng lãnh kia. Liền sẽ không sợ. Liền sẽ không lo lắng cho mình vợ con cũng bị xử quyết mất. Người nhất định phải dùng hành động nói cho bọn hắn. Không đầu hàng. Bọn hắn ai cũng không gánh nổi. Bọn hắn liền muốn cửa nát nhà tan. Mã lão nhị siết chặt nắm đấm. Trầm mặc vài giây sau. Đưa lưng về phía Phùng Thành Trương bộ phận thân thuộc khoát tay. Giờ thương. Dương Uy. Cùng bình đạo khu cảnh ti đại lượng Phùng hệ cán bộ. Cùng nhà bọn họ nữ quyến. Toàn bộ bị đẩy lên đường đi. Mã lão nhị bờ môi co rúm. Giơ lên tay. Một mực không có buông xuống. Cang, Mạnh Tì trùng thiên đánh một thương, khoát tay quát, thi hành mệnh lệnh, đầu hàng đi, các ngươi đầu hàng đi. Hơn 30 tên Xuyên Phủ binh sĩ, giơ súng, nhìn xem trước người mình cái kia 6-7 danh nữ quyến. Mang theo tiếng khóc nức nở quát, bọn hắn cũng thống khổ, bọn hắn cũng nội tâm tràn ngập dãy giụa. Thi hành mệnh lệnh, Mạnh Tì lần nữa quát, cộc cộc cộc. Một loạt tử đê quét xuống đi. Nhóm đầu tiên bị đẩy ra Phùng ra thân thuộc. Toàn bộ bị đánh chết. Không có lưu một người sống. Mạnh Tì nắm chặt súng. Hướng về phía quân địch khu vực phòng thủ lần nữa quát. Còn có 5 phút. Không đầu hàng. Tiếp tục giết. Phòng không bộ bên trong. Hai tên doanh trưởng đứng tại tháp cao trên đài. Nhìn xem Phùng ra người toàn bộ bị làm chết về sau. Trong lòng hoàn toàn mộng bê. Người trong nhà của bọn họ, đều trong thành gia đình quân nhân đại viện, thành phá, người nhà của bọn hắn cực lớn khả năng cũng phải bị bắt được. Liền lần này xử bắn, thắng qua vạn người công kích. Phùng Hệ hạch tâm tướng lĩnh, quan chỉ huy, trong lòng tất cả đều không chắc. Trong nội viện, trên xe, Phùng Thành Trương nghe trên đường phố truyền đến tiếng súng, song quyền nắm chặt, thấp giọng xông lái xe nói ra: "Lái xe, đi." Ngoặc kép, thị chính trong đại lâu. Phùng Ngọc Niên mặc vào vừa vặn Âu phục, tại bên hông đâm một khẩu súng về sau, cất bước đi xuống lầu, chạy tới phòng không bộ. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.